Vợ yêu của thiếu tá, chương 36, sâu, linh hồn, góc truyện audio.com. Vừa bước vào trong, cánh cửa bằng sắt phía sau họ lập tức đóng lại. Nghe được tiếng động lớn cô quay đầu lại xem, nhìn thấy hai tên quân nhân tay cầm súng đứng trước cánh cửa sắt canh chừng. Storm nghi ngờ không biết nơi này là đâu, tại sao lại thần thần bí bí đến như vậy. Lôi Lạc Thần nhìn thấy vẻ mặt tọc mạch của cô. Anh dùng ánh mắt trấn an nhìn cô, gật nhẹ đầu, Storm mỉm cười bước theo sau anh, cặp mắt sắt bén nhìn ráo rác. Storm kinh ngạc với hoàn cảnh của nơi này. Trước mắt cô là một không gian rộng lớn, với tất cả thiết bị công nghệ thông tin mà cô có thể nghĩ đến. Nhiều máy móc đến chính bản thân cô, cũng chưa từng nhìn thấy qua. Ba người đàn ông nhìn thấy anh và cô, họ liền cung kính cúi đầu chào anh. Thủ lĩnh, Lôi Lạc Thần nhìn họ, vẫy tay một cái, họ liền hiểu ý quay trở về vị trí của mình. Lôi Lạc Thần nhìn Storm, lúc này sắc mặt của cô lộ rõ sự thích thú, ánh mắt sáng quắc nhìn khắp nơi. Anh vươn bàn tay ấm áp của mình tới, nắm chặt tay cô nói với giọng dịu dàng. An Nhi, em thấy nơi này ra sao? Storm nhìn một vòng, gật đầu tán dương, em rất thích nơi này. Thiết bị và máy móc ở nơi này đã khiến em mở mang kiến thức. Dù có tiền cũng chưa chắc gì mua được. Nói đến đây Storm chợt dừng lại. Cô dùng tay chỉ vào màn hình máy vi tính trước mặt. Nói với giọng phấn khởi. Nếu em đoán không lầm, thì đó chính là phần mềm Iris có phải không? Storm vừa nói vừa bước tới bên cạnh một người đàn ông. Lúc này hắn đang dùng chương trình Iris để loại bỏ sự xâm nhập của bọn hacker. Lôi Lạc Thần đút hai tay vào trong túi quần tây của mình. Thần thái vô cùng ngạo mạn, bước đi chậm rãi phía sau cô. Đột nhiên giọng nói trầm trầm của anh vang lên, thu hút sự chú ý của Storm. Không sai, đó chính là chương trình Iris do mẹ của anh phát minh ra. Sau bao nhiêu lần chỉnh sửa, bây giờ Iris còn lợi hại hơn xưa nhiều, không chỉ chống xâm nhập, còn phản xâm nhập một cách dễ dàng. Khi anh nói ra những lời này, ánh mắt của anh hiện lên sự tự tin pha lẫn tia kiêu ngạo. Cặp mắt sắc bén của Storm nhìn anh không chớp, sự ngưỡng mộ mà cô dành cho anh đã hiện lên rõ ràng trên gương mặt xinh đẹp của cô. Lúc nhỏ cô từng nghe ba kể về bác Lôi. Đệ nhất hacker, có biệt danh là The Devil, lúc đó cô rất hâm mộ anh vì có ba mẹ là cao thủ hacker. Cô cũng muốn học nên đi theo năn nỉ anh dạy cho cô. Nhưng thật đáng tiếc cô không có khiếu hacking, dù anh có chú tâm dạy cho cô vẫn không hiểu, kỳ thực khi nhìn vào vũ khí, cô liền biết cách sử dụng nó ngay. Nhưng khi nhìn vào những ngôn ngữ lập trình trên màn hình máy vi tính, không biết vì sao đầu cô cảm thấy rất đau. Nhìn thấy ánh mắt hâm mộ của cô khi nhìn anh, Lôi Lạc Thần vui vẻ trong lòng. Sự dịu dàng trên mặt anh, khiến đám thuộc hạ bất ngờ. Thủ lĩnh là một người nghiêm ngặt, gương mặt lạnh lùng chưa từng biến sắc trước mọi hoàn cảnh. Nhưng hôm nay gương mặt băng lãnh của thủ lĩnh, lại vì cô gái này mà trở nên ôn hòa một cách khó tin. Lôi Lạc Thần không quan tâm đến ánh mắt thăm dò của đám thuộc hạ. Anh thản nhiên nắm tay cô đưa cô tham quan một vòng. Vừa đi anh vừa giải thích với cô, anh là thủ lĩnh của đội hacker. Sâu, còn được gọi là linh hồn, một đội hacker gồm có 20 thành viên. Bọn họ làm việc cho chính phủ. Không, nói cho chính xác, bọn họ làm việc cho anh. Họ chỉ nghe theo mệnh lệnh của một mình Lôi Lạc Thần anh. Dù cấp trên có đưa ra mệnh lệnh, họ cũng sẽ không phục tùng, nếu không có sự đồng ý của anh. Cô gật đầu khi nghe anh nói vậy, cuối cùng thắc mắc trong lòng cô bấy nhiêu năm, giờ đã có câu trả lời. Từ nhỏ đến lớn niềm đam mê duy nhất của anh chính là hacking. Thế nhưng không hiểu vì sao khi lớn lên anh lại quyết định gia nhập vào quân đội. Bây giờ cô mới hiểu, cô tò mò nhìn xung quanh. Vũ khí thì cô đã nhìn thấy rất nhiều, nhưng về những thứ máy móc dùng để hacking, thì cô thật sự không biết. Nói là máy móc nhưng trên thực tế chỉ là máy vi tính. Nhưng điều khiến một người trở thành cao thủ hacking không nằm ở máy vi tính hay chương trình hacking, mà nằm ở kỹ thuật của họ. Dù trong tay có được bộ máy vi tính tốt nhất, một chương trình hacking siêu việt, nhưng người dùng lại không am hiểu gì về hacking thì cũng vô dụng. Anh đưa cô đến một căn phòng được vây quanh bởi bốn bức tường kính trông suốt. Trên bức tường lớn trước mặt treo hàng trăm màn hình LCD. Cô hiếu kỳ nhìn kỹ vào màn hình, cô bất ngờ khi phát hiện, họ lắp đặt máy camera giám sát khắp nơi ở thành phố S, thì ra nơi này là nơi họ giám sát toàn bộ an ninh của thành phố S. Nhìn thấy Lôi Lạc Thần, tất cả mọi người đều dừng lại động tác của mình. Thận trọng đứng lên cúi đầu cung kính chào anh, thủ lĩnh, anh gật đầu một cái. Họ liền hiểu ý quay trở về công việc của mình. Mạnh An Nhi đứng phía sau anh, cặp mắt sắc bén không ngừng quan sát xung quanh. Cô ngỡ ngàng khi phát hiện trên màn hình ở góc bên trái đang trực tiếp quay lại tình cảnh của sân bay quốc tế Sarajevo ở Nga. Thì ra họ không chỉ giám sát thành phố S mà còn có tai mắt khắp nơi trên toàn thế giới. Nhìn thấy vẻ mặt bất ngờ của cô, Lôi Lạc Thần nhìn theo ánh mắt của cô, anh nhếch môi cười nhẹ, bước tới bên cạnh cô nói, An Nhi em đừng quá kinh ngạc, nhiệm vụ của bọn anh chính là giám sát, và xâm nhập sự riêng tư của người dân và hệ thống an ninh của quốc gia. Thuộc hạ của anh dùng cách hacking, ở từ xa bí mật truy cập vào các thiết bị cá nhân và của chính phủ. Tất cả thông tin riêng tư hay tài liệu có liên quan đến chính trị mà họ lưu trữ đều được thuộc hạ của anh giám sát một cách chặt chẽ. Hacking không chỉ thu thập thông tin còn có thể khống chế thời gian thực tại. Dùng thiết bị microphone của anh, hoặc dựa trên GPS định vị công nghệ, để giám sát, hacker còn có thể phục hồi lại dữ liệu vô tình hay cố ý bị xóa đi. Và đôi khi những thông tin được thu thập chính là mấu chốt để ngăn ngừa hành vi phạm tội của bọn khủng bố, nhằm mục đích giảm tối thiểu sự thiệt hại cho quốc gia lẫn người dân vô tội. Storm không ngờ trách nhiệm anh gánh trên vai lại quan trọng đến như vậy. Nếu so với anh thì chuyên gia vũ khí như cô chẳng là gì cả. Nhìn thấy Lôi Lạc Thần bước tới, cô gái trẻ tầm 16 tuổi đang ngồi trước máy vi tính, đột nhiên đứng lên nhường lại vị trí của mình cho anh. Thủ lĩnh, mạng đã được kết nối. Đột nhiên màn hình lớn trước mặt Lôi Lạc Thần được bật lên. Hình ảnh của một người đàn ông trẻ xuất hiện trên màn hình. Mạnh An Nhi quan sát người đàn ông. Cô thật không ngờ trên thế gian này ngoài anh Lạc Thần của cô ra, còn có một người đẹp trai đến như vậy. Gương mặt của cậu ta đẹp đến không thể tả. Mặc dù còn nhỏ tuổi nhưng trên người cậu ta toát lên khí thế khiếp người. Sự uy nghiêm vô tình của một thủ lĩnh hiện lên rõ ràng trong ánh mắt sâu thẳm của cậu ta. Cách chương.